Chương 2034, 2292 sát kiếp mở ra. Hắn mới rời khỏi viện này không có mấy bước, trước mặt đang vượt qua Hoàng Phi Hổ mang theo một đám lớn người. Bọn họ cũng thấy Lâm Thiên Diêu, đương nhiên, cũng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu trong ngực ngủ Hoàng Thiên Hóa. Con thỏ nhỏ chết bầm này, vài cái người hầu trong chốc lát sơ sẩy, ở trong hoa viên hắn chạy không biết bóng dáng, bọn họ vội vàng nói cho ta biết, ta đây mới có chạy tới. Không nghĩ tới đạo trưởng ngươi đã mấy cái người hầu, chúng đạo đức chân quân pháp thuật, chỉ biết đần độn, liền lúc nào rời đi hoa viên cũng không biết, đến khi bọn họ phản ứng kịp, lúc này mới luống cuống, vội vội vàng vàng bẩm báo Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ vốn đang không nóng nảy, thế nhưng vừa nghĩ tới Lâm Thiên Diêu nói chuyện kia, làm sao có thể với không tới cấp bách vì vậy, liền tự mình mang người đến tìm. May mắn, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Hoàng Tướng Quân, mượn một bước nói. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không thể nói toạc lúc đó hắn cùng đạo đức chân quân đấu pháp sự tình, liền hướng về phía Hoàng Phi Hổ xử một cái ánh mắt, để hắn cùng mình tới nơi khác nói. Hoàng Phi Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy thần sắc, là hắn biết chuyện này không phải chuyện đùa, vì vậy, lập tức hướng về phía bốn phía rất nhiều người hầu trầm giọng nói, các ngươi tạm thời rời đi nơi này, ta và đạo trưởng nói ra suy nghĩ của mình. Nay tôi tớ đều biết mình phạm vào sai lầm lớn, không có trong tầm tay tiểu thiếu gia. Lúc này Hoàng Phi Hổ không phải trách phạt bọn họ, đã là vận hạnh, bọn họ nơi nào còn dám có ý tưởng gì khác liền cực nhanh rời khỏi nơi này. Mà Lâm Thiên Diêu, đến khi bốn phía chỉ còn lại có tới hắn cùng Hoàng Phi Hổ, còn có đang ngủ Hoàng Thiên Hóa thời điểm, lúc này mới lên tiếng hướng về phía Hoàng Phi Hổ nói ra, tướng quân, ngay vừa mới rồi, ngươi nhi tử, kém chút bị người ta mang đi. Lại có chuyện này Hoàng Phi Hổ nghe được Lâm Thiên Diêu nói như vậy, lập tức biến sắc mặt ta chỉ muốn vài cái đại nhân trả thế nào xem không ở một đứa bé. Thì ra không phải tôi tớ lười biếng, mà là có người từ đó quay phá nhưng không biết là ai, yếu hại ta nhi tử Lâm Thiên Diêu nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đem đạo đức chân quân trợn mắt trừng trừng đầu vứt đi ra, ném xuống đất. Ngày đó, ta đã cùng tướng quân đã nói, chỉ là xem ra, tướng quân, dường như không có đem ta lời nói, coi là chuyện to tát. Đây là, đạo đức chân quân ngươi giết đạo đức chân quân thiên đầu cho dù là Hoàng Phi Hổ, lúc này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đạo đức chân quân nhưng là một tôn thần tiên A. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lâm Thiên Diêu giết đi hắn như vậy làm, đã không xứng đi làm thần tiên. Còn chuyện cụ thể, thiên biến hoa cái này muốn đã tỉnh lại, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lâm Thiên Diêu cảm giác được trong lòng ngực mình Hoàng Thiên Hóa đang ở tỉnh lại, cứ như vậy hướng về phía Hoàng Phi Hổ nói rằng. Bất quá khoảng khắc, Hoàng Thiên Hóa liền thụy nhãn mông lung tỉnh lại, sau đó, nhưng ở một sát na, liền lập tức từ Lâm Thiên Diêu trong ngực đụng tới, đến rồi trên mặt đất, còn vừa ác hung hăng nói ra, lao đạo sĩ, nơi đây là cái gì địa phương? Ngươi mau thả ta về nhà thiên biến hóa, ngươi đây là nổi điên làm gì xem thật kỹ nhìn một cái, đây là nơi đó nghe lời này, Hoàng Phi Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng nhìn Hoàng Thiên Hóa còn giống như không có tỉnh táo lại, hắn vẫn dậy một câu. À, ta đây là đang ở nhà bên trong Hoàng Thiên Hóa nghe cha mình thanh âm quen thuộc, trước sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, lại phát hiện, chính mình thực sự ở trong nhà của mình. Ta không phải là bị lão đạo sĩ kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt cởi ra kim tỏa giáp tử. Sau đó bị hắn tóm lấy rồi sao hắn còn đút ta ăn một viên đan dược hắn hiện tại người đâu Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bả vai của hắn, sau đó ý bảo hắn nhìn về phía trên mặt đất. À đây là đạo đức chân quân đầu hắn dĩ nhiên chết Hoàng Thiên Hóa đột nhiên chứng kiến đạo đức chân quân đầu người trên mặt đất, may là tướng môn hổ tử, cũng không khỏi sợ đến đại kêu một tiếng. Không có chuyện, ta giết hắn, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bị hắn bắt đi, cái kia một viên đan dược, ta cũng muốn biện pháp cho ngươi trung hòa dược hiệu. Hắn lúc đầu muốn rửa đi trí nhớ của ngươi, để cho ngươi không nhớ rõ ngươi là hoàng gia chuyện của con. Hiện tại, đã không có việc gì. Lâm Thiên Diêu nhìn sợ đến run lẩy bẩy Hoàng Thiên Hóa nói rằng, hắn đúng là vẫn còn một đứa bé, tuy là từ nhỏ can đảm đại dũng cảm, thế nhưng gặp phải loại chuyện như vậy, cũng bị dọa sợ không nhẹ. Thiên biến hóa, ngươi đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần cho ta nghe nghe. Hoàng Phi Hổ sắc mặt âm tình bất định, hắn một phương đỉ hệ nở sinh khí, cái này đạo đức chân quân. Dĩ nhiên thực sự đối với chính mình nhi tử hạ thủ, hơn nữa, thủ đoạn còn đúng như vậy đê tiện bất kham, thế nhưng một khác phương đi hệ nờ, hắn đã ở lo lắng, cái này đạo đức chân quân chết thì chết, không có cái gì có thế tiếp, thế nhưng nếu như môn nhân của hắn và bạn, muốn trả thù đâu tuy là người không phải hoàng gia giết được, thế nhưng chuyện này, chung quy là bởi vì mình con trai duyên cớ, cũng liền nói, hoàng gia, vô luận như thế nào, đều không thoát được quan hệ. Lâm Thiên Diêu biết hắn đang lo lắng cái gì, thế nhưng... Đây chính là hắn nhớ muốn. Không đem Hoàng Phi Hổ hoàn toàn bức đến xiển giáo phía đối lập, không cho hắn không có bất kỳ phía sau đường có thể đi. Hắn làm sao biết, tử tâm tháp địa phụ tá thương triều, làm sao biết cùng tiệt giáo liên hợp đâu. Hắn cứ nhìn Hoàng Thiên Hóa đem sự tình đại khái nhanh chóng cùng cha của mình Hoàng Phi Hổ nói một lần, mà trong quá trình này, Hoàng Phi Hổ sắc mặt, mấy lần phát sinh biến hóa. Sau cùng, đến khi Hoàng Thiên Hóa đem sự tình nói sau khi xong, hắn trực tiếp cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống, hôm nay chuyện này, nếu như không phải đạo trưởng, chúng ta Hoàng gia thật muốn thừa nhận mất con đau đớn tiểu nhân vô tri, phía trước còn không tin tưởng nói trưởng, bây giờ, nhưng phải cho đạo trưởng nhất định nói xin lỗi. Đạo trưởng đại ân đại đức, ta Hoàng gia, suốt đời khó quên. Ta cảm thấy so sánh cái này, ngươi nên trước ngươi hai cái huynh đệ triệu tập lại. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, sau đó thở dài một cái, nếu như không ngoài sở liệu, lúc này đây, chúng ta chỉ sợ thực sự chọc so nở dê do nở gờ tờ chơ y, cái kia xiển giáo người, cực kỳ bao che khuyết điểm, ta giết bọn họ môn nhân, chỉ sợ, cũng muốn liên lụy đến tướng quân một nhà, thực sự là hối hận không phải làm ban đầu không có nương tay, thế cho nên như bây giờ vậy lo lắng. Lâm Thiên Diêu làm bộ trầm thống nói rằng, thế nhưng coi như chuyện này phát sinh nữa một lần, hắn cũng sẽ kết quả người này tính mệnh.